Kindaichi Kusuke, chương 5, công dụng mới của móng đàn. Góc truyện audio.com. Chấm, cha của F người đã cho tôi tài liệu về câu chuyện này. Hiện giờ đã mất, nhưng ông là bác sĩ đã sống ở thôn này từ lâu. Ngài F cũng là người theo dõi sát sao vụ án nhất. Ngài F xem ra cảm thấy rất hứng thú với vụ án giết người cây đàn Koto ma quái nhà Ichiyanagi này. Đã ghi chú lại chi tiết khi đó và vẫn giữ cho tới nay. Câu chuyện tôi đang biên soạn đây, chủ yếu dựa trên ghi chú ấy. Nhưng trong ghi chú có hình toàn cảnh nhà ngoài của nhà Ichiyanagi, nơi xảy ra vụ án. Vì có giá trị quan trọng thúc đẩy vụ án nên tôi sẽ chụp y nguyên ở đây. Chấm, 1, được cậu người làm Zenshichi cung cấp thông tin. Ngài F và Tuần Cảnh tại sở lưu trú đuổi đến tầm 6 giờ lúc trời sắp sáng. Tuần Cảnh vừa nhìn hiện trường, cảm thấy tình huống nghiêm trọng, lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát thị trấn. Cảnh sát thị trấn lại báo cáo trụ sở cảnh sát tỉnh. Chuyện tuần tự như vậy, nên tại nông thôn nơi cái gì cũng bất tiện thì sắp đến trưa mới đủ mặt tất cả các nhân viên phụ trách. Vốn là có màn khám nghiệm hiện trường, thẩm vấn những người có liên quan của nhân viên phụ trách. Nhưng viết những việc đó ra sẽ rất dài dòng, và làm độc giả thấy chán, nên hãy để thanh tra Isokawa ghi lại sự việc một cách đơn giản dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn người có liên quan. Vấn đề đầu tiên, dù gì đi nữa thì cũng là dấu chân. Thanh tra Isokawa đuổi đến lúc tầm 11 giờ trưa. Lúc đó tuyết đang bắt đầu tan rồi. Nhưng việc trên tuyết không hề có dấu chân nào. Theo như lời của Jinzo, Ryosuke và cả Zenshichi thì không thể nghi ngờ. Việc này về sau khiến thanh tra cảm giác rất nhức đầu. Nhưng nếu bảo hoàn toàn không có dấu chân nào thì cũng không hẳn. Xin hãy xem hình toàn cảnh tôi đã đưa ra trước đó. Phía bắc nhà ngoài là vách đá. Giữa vách đá và nhà ngoài là mảnh đất trống rộng tầm một phòng. Nhưng phía trên vách đá có bụi trúc che phủ nên không có tuyết đọng. Tuy nhiên trên mảnh đất trống có vài vết dày. Không chỉ dấu chân, mà vách đá đằng sau còn có dấu vết giống như trượt xuống. Từ đó mà phán đoán thì chắc gần đây đã có người từ vách đá đằng sau nhảy xuống mảnh đất trống. Dấu chân đó, theo như biểu hiện trên hình toàn cảnh, là hướng về phía đông cho đến trước lối vào, thì bị tuyết phá hủy. Tuy nhiên trên bê tông giữa lối vào vẫn còn dấu dày bùn tương tự. Xem ra người nhảy từ vách đá xuống đã vòng hướng đông vào nhà ngoài theo lối vào. Hơn nữa, dấu dày bị lõm đằng trước. Gót giày bị mòn, ai nhìn cũng có thể nhận ra là dấu của một đôi giày đã hỏng. Nhưng trong nhà Ichiyanagi không có ai có giày như vậy, nên phán đoán đó là dấu chân của hung thủ có vẻ cũng không sai. Tóm lại hung thủ từ vách đá đằng sau nhảy xuống, lẻn vào bên trong theo lối vào. Nhưng đó là vào lúc mấy giờ nhỉ, trận tuyết có tác dụng then chốt quyết định điều đó. Tuyết bắt đầu rơi tại vùng này từ tầm 9 giờ tối hôm trước, và dừng tầm 3 giờ đêm, nên hung thủ lẻn vào nhà ngoài trước 9 giờ hoặc tầm 2 giờ. Lúc tuyết vẫn đang rơi nặng hạt, nhưng vết giày bùn lưu lại trên bê tông chỗ lối vào. Không giống như dẫm lên tuyết mà đến, nên ban đầu khả năng cao là trước 9 giờ. Lại căn cứ lời khai của Akiko nhà chi thứ. Cô đóng cửa chớp nhà ngoài rồi rời đi lúc 7 giờ. Mà lúc đó lối vào chưa có dấu chân nào như vậy. Nên có nghĩa là hung thủ lẻn vào sau lúc đó. Nên tóm lại phán đoán ban đầu là từ 7 giờ đến 9 giờ đúng lúc tại nhà chính đang tổ chức hôn lễ. Hung thủ lẻn vào trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ. Sau đó làm cái gì? Xin hãy nhìn lại hình toàn cảnh. Có thủ tướng to bằng nửa phòng phía trước cầu tiêu phía tây. Có lẽ hung thủ đã trốn trong cái tủ đó. Trong đó để bộ đồ giường cũ và bông. Có dấu vết rất rõ là ai đó đã dựa vào đấy. Thậm chí ngay cả vỏ của thanh kiếm nhật được sử dụng làm hung khí cũng rơi trong tủ. Hẳn thanh kiếm nhật này là của nhà Ichiyanagi. Tối hôm đó đã bày tại hông phòng nhà ngoài. Nhưng có vẻ hung thủ đã cầm theo trước khi vào trong tủ. Lúc quá một giờ, khi dao bôi tại đó, kiếm đã không còn ở hông phòng, nhưng không ai nhận ra, là do bình phong bằng vàng dựng trước hông phòng. Cho dù như vậy, cô dâu chú rể 2 giờ hẳn là đã đi ngủ rồi. Vậy vì sao hung thủ phải đợi đến 4 giờ mới hành động? Về điểm này, có rất nhiều cách giải thích, trong đó cách được cho rằng hợp lý nhất là vì đó là đêm tân hôn. Kenzo và Kazuko có lẽ khó mà ngủ được, hung thủ chắc phải đợi hai người hoàn toàn ngủ say. Nhưng xin hãy chú ý vị trí tủ tường một lần nữa. Tủ tường cách gian phòng ngủ 8 chiếu của cô dâu chú rể một mặt tường. Hung thủ có lẽ cảm giác được rất rõ mỗi cử động. Tiếng thì thầm, tiếng hít thở của cô dâu chú rể, khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất trong vụ này chính là điểm đó. Jinzo khi nghe chuyện này cũng mặt mày ảm đạm không nói nên lời. Nhưng tạm thời gác việc đó qua một bên, thấy hai người dần thiếp đi, hung thủ cầm theo ruột kiếm ra khỏi tủ tường, sau đó mở vách ngăn phía tây, từ đó vào gian phòng 8 chiếu. Có điều trước đó hung thủ còn đang làm một việc khá kỳ lạ. Mà không, theo như phán đoán thì là đã làm, cửa sổ thư phòng chỗ hông phòng. Trong số vách ngăn ở cửa sổ thư phòng, có một vách gần tủ âm tường nhất đang bị mở hé. Ngoài ra, như lúc trước đã nhắc đến, sau khi Kazuko đánh đàn tại chỗ giao bôi xong, Akiko đặt hộp đựng móng đàn trong tủ âm tường, vị trí đặt hộp đựng móng đàn đó ngay phía dưới khe vách ngăn bị mở hé. Hung thủ đã duỗi tay theo khe hở nắm hộp đựng móng đàn. Sau đó lấy 3 cái móng đàn trong đó, đeo vào ngón tay, phán đoán như vậy là bởi dấu 3 ngón tay bằng máu để lại trên bình phong bằng vàng. Cuối chương trước tôi đã nhắc tới dấu ngón tay đó có điểm kỳ lạ nói không nên lời. Đó là dấu móng đàn phẳng lý. Tại đây, xin hãy liên tưởng tới tính chất của móng đàn. Chúng ngược với móng bình thường, được đeo vào bụng ngón tay. Tóm lại, nếu đeo móng đàn thì vân tay sẽ bị che đi. Có vẻ hung thủ đã sớm biết điều đó, nên đã đeo móng đàn trước khi hành động. Ngoài ra, 3 móng đàn dính máu phát hiện trên giá bồn rửa tay trong cầu tiêu. Nên càng củng cố hơn cho suy đoán này, có vẻ hung thủ đã cầm thanh kiếm nhật bằng bên tay đeo móng đàn. Lẻn vào gian phòng 8 chiếu, đầu tiên là chém liên tiếp vào Kazuko đang ngủ phía dưới. Kazuko có dấu vết giãy giụa mà không phải kháng cự, nhưng rất yếu ớt, nên đoán là cô ấy đã tắt thở ngay dưới những mũi kiếm sắc nhọn liên tiếp. Kenzo đã tỉnh giấc bởi âm thanh đó, anh ta đá chăn ngồi dậy, ngay sau khi hung thủ nhận ra, đã chém từ vai trái đến ngực Kenzo. Kenzo dù vậy cũng không do dự xải lên người Kazuko đối chọi với hung thủ. Hung thủ có lẽ đã xoay kiếm sang đó. Kenzo bị đâm trúng tim ngã sấp lên người Kazuko. Đó là phán đoán của thanh tra Isokawa căn cứ tình huống tại hiện trường. Nhưng vẫn còn có những điểm chưa hiểu được. Chuyện đàn Koto được mang tới chỗ gối của thi thể. Hình như đàn được đánh bởi ngón tay dính máu thì tôi đã nhắc đến trước đó rồi. Nhưng vì sao hung thủ lại đánh đàn Koto tại đó? Rồi trụ của dây đàn bị đứt biến mất. Trụ đàn đó rốt cuộc đi đâu? Tìm khắp mọi ngóc ngách nhà ngoài rồi mà vẫn chưa phát hiện ra nó. Hơn hết, điều càng kỳ quái hơn chính là hung thủ đã trốn từ đâu. Chuyện tất cả các cánh cửa nhà ngoài đều bị đóng chặt từ bên trong tôi đã kể trước đó rồi. Cũng không có bất kỳ khe hở nào cho người có thể bò ra. Tuy nhiên, có thể xác định hung thủ sau khi giết vợ chồng Kenzo và đánh đàn Koto thì đã ra phía hiên nhà đằng Tây. Như lúc trước đã kể, trong cầu tiêu có 3 cái móng đàn dính máu, ngay phía trong cánh cửa trước mấy người Ryosuke và Zenshichi đẩy phá. Có rơi một cái khăn tắm kiểu Nhật vo tròn bị dính màu. Không chỉ vậy, phía trong cánh cửa trước bị phá còn có dấu tay rõ ràng. Nhưng chúng phần lớn sau này mới phát hiện ra, dấu tay này cũng chỉ có 3 ngón tay. Nhưng có thể nhìn ra được là ngón tay này là khi không đeo móng đàn. Vân tay vẫn còn lưu lại rõ mồn một, vân tay rất nhẹ nhưng có dính máu. Nhìn từ điểm đó, hung thủ nếu không mở cánh cửa chớp này trốn đi, thì chính là tìm cách trốn đi từ đó. Vấn đề là lúc Ryosuke và Zenshichi phá hỏng cánh cửa chớp này. Then cửa có thực sự đang cài không? Người gạt then là Ryosuke, nên anh ta bị dính phải vấn đề đó. Tức giận nói như sau. Then chắc chắn đã bị cài. Zenshichi dùng búa bổ cửa chớp, tạo ra một khe hở cỡ bàn tay. Nên tôi mới thò tay vào gạt then. Hung thủ không thể nào ra từ đó được. Nếu thế vì sao không để lại dấu chân? Không chỉ tôi và Zenshichi không thấy dấu chân trên tuyết, ông Jinzo ở đó cũng biết. Jinzo cũng lặng lẽ gật đầu với việc đó. Nhưng khi ấy mắt ông nhìn khuôn mặt nghiêng của Ryosuke, trong mắt có nghi hoặc sâu thẳm. Từ đây, chúng ta hãy quay lại câu chuyện. Vẫn nhìn chằm chằm Ryosuke, Jinzo như đã đóng băng chịu đựng bên thi thể đến khi trời sáng. Thấy nhân viên phụ trách lục tục đuổi tới, mới yên tâm rời khỏi nhà ngoài. Đó là lúc tầm 7 giờ. Hôm nay trời trong xanh sau một buổi tối dữ dội, tuyết đọng trên nóc nhà chính lớn của nhà Ichiyanagi phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tiếng tuyết tan dọc theo mái hiên nhỏ xuống ngày càng nhiều nhưng Jinzo không để ý cảnh sắc đó. Cũng không để tai âm thanh đó. Môi ông mím chặt méo sạch. Khuôn mặt trầm ngâm, dưới vẻ trầm ngâm ẩn náu sự phẫn uất hối hận, ông lặng lẽ từ nhà ngoài quay về nhà chính, đúng lúc ấy nhìn thấy Saburo, đêm qua cậu ta tiện ông chú thôn Cao Hoa, có thể thấy người làm nhà Ichiyanagi đã kể chuyện nên cậu ta biến sắc trở lại. Nhưng còn mang theo một người khiến ai nấy bất ngờ, người này trông lịch thiếp quý phái để tóc mai quanh khuôn mặt tròn tầm 35-36 tuổi. Nhưng Itoko Toji vừa nhìn khuôn mặt đó, mở to mắt, hơi thở gấp gáp, Ryuji, sao con lại về, mẹ, con vừa nghe Zenshichi nói, có chuyện xảy ra, người đó có vẻ kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng dường như lại bình tĩnh đến bất ngờ, có chuyện thì đúng là có chuyện, mẹ cũng không biết phải làm sao, nhưng Ryuji này, sao con lại về khi nào, con vừa về từ Fukuoka. Đại hội khoa học kết thúc sớm hơn con tưởng. Con định đi chúc mừng anh. Nãy vừa đến ga xin. Con định hỏi tình hình ra sao. Nên tạt qua chỗ ông chú thôn Cao Hoa. Thì Zenshichi tới Jinzo đang quan sát khuôn mặt người đó với vẻ khó hiểu. Vừa nghe nói thế, đột nhiên mắt mở to. Ông nhìn khuôn mặt nghiêng đó với ánh mắt như thiêu đốt. Ánh nhìn chăm chăm này quá đường đột, nên người đó cũng nhận ra. Quay ra hỏi Itoko Toji với sắc mặt không bình tĩnh. Mẹ, vị này là A, đây là chú của Kasuko. Ông Jinzo, đây là Ryuji, con trai thứ của tôi. Jinzo gật đầu không nói gì. Rời khỏi đó quay về phòng cho khách của mình. Đứng giữa phòng một lúc, cuối cùng mới nói, người đàn ông đó đang nói dối. Thì thầm như vậy xong, ông lấy từ vali xách tay ra tờ mẫu điện báo. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, ông viết như sau, Kasuko đã chết, gọi ngài Kindachi đến người nhận là vợ mình. Jinzo cầm tờ điện báo đó, tự mình đến bưu điện thôn Cao Hoa. Chú thích, 1, hình ảnh là do mình Google chứ không biết có phải hình thực tế trong sách hay không. Cơ mà dịch cái đống trong hình nhọc lắm nên mọi người hãy nhìn kỹ cho đỡ mất công mình nha TT mãi cũng đã xuất hiện thám tử. Mà mới có mỗi tên chứ chưa thấy người. Cách chương.